Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1548, Ông Chúa Hiện Thân. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tại lúc này phía sau, lão giả kia chờ 8 tên linh thú cường giả vẫn như cũ là thân ảnh chưa ngừng, truy kích mà đến tốc độ của bọn hắn đạt đến nhanh nhất, có thể như trước vẫn là cùng hầu tử ở giữa, duy trì 10 vạn dặm chênh lệch phanh phanh phanh. Từng tầng một sương mù màu đen, tại bọn hắn lao ra về sau, trực tiếp tiêu tán. Một lúc mới bắt đầu, dù cho là biết hầu tử là đang đùa bỡn bọn hắn, này sương mù cũng không phải là tử vong bản nguyên, nhưng mỗi khi gặp được khói đen thời điểm, vẫn là hội dừng lại xem xét một phen. Một phần vạn thật là tử vong bản nguyên đâu. Bất quá, theo thời gian trôi qua, theo tầng kia tầng khói đen bị xông phá, trong lòng bọn họ cuối cùng một điểm cẩn thận, cũng là triệt để tiêu tán. Cho tới bây giờ, nhưng phàm là gặp được khói đen, bọn hắn liền không ngừng chút nào, trực tiếp theo khói đen ở trong xuyên qua. Cho đến, một đạo thê lương tiếng thét chói tai, bỗng nhiên theo nào đó một vị linh thú cường giả trong miệng truyền ra. Hắn vọt vào khói đen, thế nhưng là cũng không có như trước đó như thế, trực tiếp xuyên qua, mảy may không có chuyện gì. Tại hắn xông vào khói đen một cái chớp mắt, những cái kia khói đen giống như là tạo thành màu đen sợi tơ, trực tiếp đâm vào người này trong cơ thể. Mà theo những sợi tơ này đâm vào, người này thể xác lập tức khô quắt, dường như có vô số máu thịt tinh túy, đều bị sinh sinh hút thu tới. Hắn có thể cảm giác được, tuổi thọ của mình, đang ở vô hạn trôi qua, này là cái chết thực sự pháp tắc, người này gào thét lên tiếng, muốn nhắc nhở người bên cạnh. Nhưng mà, đã chậm, bọn hắn cơ hồ là tại đồng bộ tiến lên, ai cũng không có dừng lại, ở đây người nhọn kêu đi ra một cái chớp mắt, những người khác cũng đều là vọt vào trong hắc vụ. Vô số khói đen sợi tơ, đâm vào tất cả mọi người trong cơ thể, một năm, lại một năm nữa. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thọ nguyên trôi qua. Đáng chết, lão giả kia nổi giận bên trong, gào thét lên tiếng. Mặc dù là cái chết thực sự bản nguyên, nhưng tu vi của bọn hắn, đều là cùng hầu tử không sai biệt lắm. Giờ phút này duy nhất có thể làm được. Cũng liền vẻn vẹn để bọn hắn trôi qua một chút thảo nguyên, đồng thời giảm bớt có chút tốc độ. Đến mức mặt khác, tỉ như để bọn hắn toàn bộ tử vong, hầu tử còn làm không được. Hiu hiu hiu, lần lượt từng bóng người từ khói đen ở trong lao ra, ban đầu no đủ thân thể, tại lúc này hoàn toàn khô quắt, giống như là già nua vô số năm, khô gầy không còn hình dáng. 8.000 năm thảo nguyên, cái này đáng chết hầu tử. Để cho ta trôi qua 8.000 năm thọ nguyên, lão giả rít gào, hai con ngươi huyết hồng, đối hầu tử sát cơ, đơn giản thao thiên. Truy, thức lên bên trong, này thân thể của lão giả oanh một tiếng nổ tung, hóa thành vô tận xương máu tràn ngập. Mà những huyết vụ này, thì là lại lần nữa ngưng tụ, biến thành một con. Huyết sắc đại bàng, đây là lão giả bản tôn, đại bàng dương cánh, một cái phía dưới 9 vạn dặm. Đây là hình dung đỉnh phong đại bàng tốc độ, cái này huyết sắc đại bàng, hiển nhiên còn làm không được loại trình độ kia. Hắn bản tôn tốc độ, cũng liền so với trước nhanh một chút hứa mà thôi, nhưng tiêu hao lại là so với trước lớn rất rất nhiều. Nếu không phải là giờ phút này nổi giận, lão giả cũng sẽ không biến ảo bản tôn. Mà ngoại trừ lão giả bên ngoài, mặt khác 7 người, một dạng đều là đem bản tôn cho biến ảo đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, cái kia toàn bộ hư không phía trên, to lớn thân ảnh lan tràn không biết nhiều ít khoảng cách, tựa như 8 mảnh mây đen, dùng tốc độ cực nhanh, tại yêu hải tinh bên trên, những cái kia còn sống tu sĩ trợn mắt hốc mồm bên trong, truy hướng hầu tử. Truyền tống trận, gần ngay trước mắt, hầu tử thần niệm, đã cảm thấy truyền tống trận đến, nhưng sau lưng, cái kia to lớn 8 đạo thân ảnh, lại là cũng đã đang cùng hầu tử nhanh chóng tiếp cận. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, mặc dù tốc độ của bọn hắn nhanh hơn rất nhiều, nhưng cũng vẫn như cũ là đuổi không kịp ta. Hầu tử trong lòng âm thầm suy nghĩ, lại là vào thời khắc này, hầu tử mi mắt phải lại là hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy tai. Hầu tử con mắt chợt trừng lớn. Không thể nào, cái kia đáng chết ong chúa, cũng muốn tới hay sao? Răng rắc, cũng liền tại hầu tử thoại âm rơi xuống nháy mắt. Phía trước hư không, trực tiếp chấn vỡ. Uy áp gập trời, mang theo không cách nào chống lại lực lượng khổng lồ, trực tiếp theo vỡ vụn giữa hư không bao phủ mà ra, thẳng đến Hầu Tử lao đến. Trời, thiên đế cảnh uy áp, hắn gần như là không nói hai lời, bay thẳng đến trong giới chỉ Tô Hàn quát. Người đi ra, đi nhanh lên. Tô Hàn sắc mặt kịch biến, hắn đã biết tức đêm hội xảy ra chuyện gì, lúc này theo thánh tử tu di giới ở trong đi ra. Cùng đi, Tô Hàn trầm giọng nói. Đi không được, Hầu Tử hô lớn, nếu ta nhóm cùng đi, vậy ai cũng đi không được. Người đi nhanh lên, đi nhanh lên. Tô Hàn yên lặng bên trong, có chút lưỡng lự. Ngươi là yêu long cổ đế, ngươi muốn quả quyết, nhanh lên. Hầu Tử lại là hướng phía Tô Hàn thúc giục nói, như nó nói, hai người cùng đi, ai cũng đi không được. Giờ này khắc này, chỉ có nhường Tô Hàn tranh thủ thời gian rời đi, mà chính mình thì là tại đây bên trong đem đối phương cho ngăn cản. Dù cho là kinh khủng thiên đế cảnh, mặc dù rất có thể đem chính mình nhất kích phía dưới, chính là biến thành cho bụi, nhưng Hầu Tử như trước vẫn là muốn vì Tô Hàn ngăn lại một kích này. Không phải là bởi vì Hầu Tử cùng Tô Hàn ở giữa có sâu bao nhiêu tình cảm, đơn giản là mẫu thân của Hầu Tử, Hồng Lê. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, yêu long cổ đế quả quyết cùng quyết đoán tại lúc này bày ra. Hắn không tiếp tục cùng Hầu Tử mở miệng, giờ phút này nhiều lời bất luận một chữ nào, đều là tại lãng phí thời gian. Hưu, tu vi hoàn toàn bùng nổ, liệt tử uống xong, đỉnh phong chiến lực kéo theo lấy thực lực mạnh nhất, dùng thiên long cửu bộ bước thứ tư đang thúc giục phát tốc độ, thẳng đến phía trước mà đi. Truyền tống trận ngay ở phía trước, chỉ cần mình có thể rời đi này yêu hải tinh, vậy coi như là an toàn. Đến mức Hầu Tử, Tô Hàn chưa từng quay đầu nhìn lên một cái, không phải hắn lãnh huyết vô tình, cũng không phải cảm thấy đây là hẳn là. Hầu Tử như vậy trả giá, khiến cho hắn rời đi, như kết quả là, hắn cũng đi không được, cái kia sẽ chỉ làm Hầu Tử trắng uổng phí. Nhớ kỹ, năm mẫu thân của ta cứu ra, Hầu Tử thanh âm có chút tê tâm liệt phế, đây là Tô Hàn lần thứ hai nghe được. Lần thứ nhất, là nhìn thấy Hồng Lê thời điểm, cảm ơn ngươi, Tô Hàn trong lòng tối thầm hô một tiếng, tốc độ đi đến đỉnh phong. Ông, cũng vào thời khắc này, một đạo vù vù bỗng nhiên từ đỉnh đầu truyền đến. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây vù vù truyền đến một cái chớp mắt, xung quanh trăm trong vòng vạn dặm hết thảy hư không, lại toàn bộ đều vỡ nát. Cái kia uy áp ngập trời, phảng phất là từng tầng một sóng biển, theo cái kia vết nứt ở trong truyền ra, không mục tiêu oanh kích ra. Tô Hàn, liền là trong đó sắp bị oanh bên trong một cái. Đi, Hầu Tử vọt tới, hét to lên tiếng. Hắn trong tay đại bổng lần nữa huyễn hóa ra đến, mang theo tử vong bản nguyên, mang theo nó có khả năng thi triển hết thảy lực lượng, hướng cái kia uy áp tiến đến địa phương, chính là hung hăng quăng tới. Oanh, tiếng vang nổ tung, uy áp phá toái, Tô Hàn tái nhợt sắc mặt khôi phục một chút, hắn thân ảnh trực tiếp theo uy áp ở trong xuyên qua, trong nháy mắt rời xa vết nứt. Mà giờ khắc này quay đầu thời điểm, có thể thấy một đường to lớn thân ảnh màu trắng, theo cái kia trong cái khe, chậm rãi nổi lên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.